bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 407, lớn nhất đại cổ đông, 6 chương cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đi đến trên đài, nhận lấy hộp quà tặng cùng giấy chứng nhận, hắn cười khanh khách đi tới La Quốc Phú trước mặt La tiên sinh, cảm tạ ngươi đối tại chúng ta Gucci chống đỡ, lấy 150 triệu mua tinh thần ngôi sao, tin tưởng đeo nó lên, bạn gái của ngươi nhất định rất vui vẻ, Diệp Thần cười nói. Vui vẻ, lão tử đặc biệt muốn đem ngươi tháo thành 8 khối có được hay không? La Quốc Phú nhanh muốn tức điên, nếu như chỉ là bị Diệp Thần hố còn nói được, đặc biệt Diệp Thần vẫn là Gucci chủ tịch. Chính mình mẹ nó đần độn sao? Dùng tiền thay người nhà kiếm lời gào to. Bất quá lấy Diệp Thần thân phận, La Quốc Phú cũng không dám đem Diệp Thần như thế nào, hít sâu một hơi nói. Diệp Đồng khách khí, bạn gái của ta rất ưa thích, cho nên bao nhiêu tiền ta cũng muốn chụp lấy đến. Nhìn như phong khinh vân đạm, bất qua trong lòng đều đau chết. Cái này một hơi, bị Diệp Thần hố 250 triệu. Tuy nhiên La Quốc Phú rất có tiền, nhưng là lập tức tổn thất 250 triệu cũng là cảm giác thịt đau. Diệp Thần cười đối Nhậm Phi nói ra. Nhậm Tổng có phải hay không cũng ưa thích, Nhậm Phi nhẹ gật đầu, vốn là ta muốn mua đến đưa cho ta nữ nhi, Diệp Thần cười nói, Nhậm Tổng ngài không nên hoa 150 triệu đập chúng ta một đầu cuối cùng tinh thần ngôi sao thì giá vốn, 7 triệu bán cho ngài. Nghe được Diệp Thần, La Quốc Phú nhanh muốn tức điên, người ta mua 7 triệu, hắn mua 150 triệu, đây rõ ràng là đang cố ý khí hắn a. La Quốc Phú khí sắc mặt tái xanh. Tên khốn kiếp, về sau khác rơi vào trong tay ta, nếu không ngươi sẽ biết tay. Bất quá tuy nhiên tâm lý mắng Diệp Thần, hắn lại như cũng phải làm bộ một bộ cười ha hà bộ dáng. Diệp Thần phát xong lễ vật sau đó an vị trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi. Vừa mới tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Thần thân phận, hiện tại biết Diệp Thần là Gucci chủ tịch, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Diệp Thần lại cũng không thèm để ý tiếp tục xem buổi đấu giá. Còn lại vật đấu giá toàn bộ bị Diệp Thần đập đi. Cái này một đợt nương tựa theo mua sắm hoàn lại tiền thẻ, Diệp Thần hết thảy kiếm 1 tỷ. Buổi đấu giá kết thúc chính là dạ tiệc, Lý Dung Dung đổi một thân lễ phục dạ hội đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần, cảm ơn ngươi như thế ủng hộ chúng ta buổi đấu giá. Quảng cáo, lần này, bởi vì Diệp Thần, Lý Dung Dung công ty thế nhưng là dẫy không ít tiền. Cái này khiến Lý Dung Dung vô cùng không có ý tứ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không sao, ca ca là có tiền, điểm ấy không tính là gì. Lý Dung Dung tâm lý rất ấm, dù sao, đây là nàng lần thứ nhất chủ trì buổi đấu giá, vốn là rất khẩn trương, bởi vì có Diệp Thần, chẳng những tất cả vật đấu giá đều là cao nhất giá cả, mà lại cũng là để cho nàng thu được cực kỳ tốt dư luận. Một bên khác, La Quốc Phú càng nghĩ càng sinh khí. Trước kia đều là hắn hố người khác, hôm nay lại bị Diệp Thần hố. Gucci chủ tịch, có gì đặc biệt hơn người, dù sao Gucci tổng bộ ở nước ngoài. La Quốc Phú đang nghĩ ngợi làm sao đối phó Diệp Thần, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Vừa mới bởi vì buổi đấu giá, La Quốc Phú đưa di động sửa xong yên lặng, như thế xem xét mới phát hiện có 10 cái cuộc gọi nhỡ. Điện thoại đều là thư ký đánh tới, La Quốc Phú nhận nghe điện thoại nói. Có chuyện gì không, La Tổng không xong, công ty chúng ta 40, cổ phần bị một cái thần bí người mua thu mua, bây giờ đối phương đã là công ty chúng ta đệ nhất đại cổ đông. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao có thể có loại tình huống này, người nào có thể thần không biết quỷ không hay thu mua cổ phần của chúng ta? Chấm, thư ký nói ra, chúng ta vừa mới lấy được tư liệu của đối phương, tên của hắn gọi Diệp Thần. Cái gì, Diệp Thần, La Quốc Phú nhất thời mộng bức, có phải hay không một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi? La Quốc Phú sắc mặt khó coi hỏi, đúng, La Tổng ngươi biết, La Quốc Phú cả người cũng không tốt. Làm sao có thể lại là hắn? La Quốc Phú kinh hô một tiếng nói. Lúc này thời điểm tất cả mọi người hướng La Quốc Phú phương hướng nhìn qua, bọn họ đều không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này La Quốc Phú cả người đều sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần. La Quốc Phú tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt đi tới Diệp Thần trước người. Diệp Thần cùng Nhậm Phi chính đang tán gẫu, nhìn đến La Quốc Phú thất hồn lạc phách đi tới cũng sửng sốt một chút. Nhìn đến La Quốc Phú biểu lộ, Nhậm Phi cũng ngây ngần cả người. La Quốc Phú người này, làm người phách lối, mà lại tính khí rất kém cỏi. Vừa mới Diệp Thần liên tiếp hố đối phương 2 lần, lấy La Quốc Phú tính cách khẳng định hận chết Diệp Thần. Nhưng là bây giờ La Quốc Phú nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt lại là tràn đầy kính sợ. Mọi người chung quanh cũng ngây ngần cả người, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra La Quốc Phú tâm tình không thích hợp. Hôm nay La Tổng bị Diệp Thần hố thảm như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng à, ta nghe nói La Tổng cho tới bây giờ sẽ không lỗ là. Nghe nói La Tổng thế nhưng là người nào cũng không sợ, mà lại Mã ca cùng Đằng ca đều bị hắn cưng rắn qua. Diệp Thần còn quá trẻ, gây người nào không tốt hết lần này tới lần khác chọc tới La Quốc Phú. Mọi người lúc này đã chuẩn bị nhìn La Quốc Phú cưng rắn Diệp Thần vừa kịch. Rất nhiều người đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đập video phát đến võng thượng. Nhưng là, La Quốc Phú đi đến Diệp Thần trước mặt lại là lộ ra nịnh nọt nụ cười, một mặt cung kính. Diệp tiên sinh, chuyện mới vừa rồi thật thật xin lỗi, ta không biết ngài vừa mới thành cho chúng ta Thần Thuẫn tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. La Quốc Phú vô cùng xấu hổ, bất quá Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, La Tổng khách khí, về sau chúng ta nhiều hơn hợp tác. Diệp Thần thế nhưng là có bố cục người, chuyện mới vừa rồi trong mắt hắn bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ cần lợi ích giống nhau, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Mà lại Diệp Thần minh bạch, La Quốc Phú làm Thần Thuẫn người phụ trách là không thể thiếu nhân tuyển. Cho nên Diệp Thần càng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy níu lấy không thà. Cái gì, Diệp Thần vậy mà trở thành Thần Thuẫn đệ nhất đại cổ đông? Nghe được La Quốc Phú tất cả mọi người ngây dại. Quảng cáo, hiện trường đều bị Diệp Thần thân phận hù dọa. Đậu phộng, người trẻ tuổi này quá ngưu bức, chẳng những là Gucci đại cổ đông còn trở thành Thần Thuẫn đệ nhất đại cổ đông. Đây cũng quá ngưu bức đi. Người trẻ tuổi kia đến cùng có bao nhiêu tiền, khó trách La Quốc Phú biến thành liếm chó, ha ha, cái này nội dung cốt truyện buồn cười quá. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục chạy đi đi, Diệp Thần kéo một đôi tiểu tình lữ, người nam kia vừa lên xe liền bắt đầu lải nhải, thổi trong nhà mình có nhiều tiền, trong nhà có mỏ còn có mấy chiếc xe sang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ hài bị nói tâm hoa nộ phóng, lão công chúng ta khách sạn đặt trước hay chưa, nam nhân nghe nói ra. Vốn là ta muốn đặt trước Vạn Hào khách sạn, bất quá nơi đó khách sạn đều đặt trước đầy, thật là đáng tiếc. À, muốn là tại Vạn Hào khách sạn tốt bao nhiêu a, nam nhân thở dài. Thì đúng vậy a, thật sự là phiền, có tiền đều không xài được, quá phiền muộn. Diệp Thần nghe thực sự không chịu nổi, gia hòa này rất có thể thổi ngưu bức, nữ hài một mặt vui vẻ. Lão công đối ta chính là tốt, nếu là có thể tại Vạn Hào khách sạn làm hôn lễ tốt bao nhiêu. Đúng vậy à, Vạn Hào khách sạn là ma đô xa xỉ nhất khách sạn một trong, nghe nói một trận hôn lễ liền phải 4 triệu 5 triệu, bất quá ta kém không phải tiền, là có tiền cũng không xài được à, kỳ thật Nam Hải cũng là chém gió bức mà thôi. Nam Hải trong nhà hoàn toàn chính xác có chút tiền, nhưng là hoa 4 triệu 5 triệu làm cái hôn lễ, hắn thật đúng là không bỏ được. Lúc này thời điểm Diệp Thần đột nhiên nói ra, anh em muốn đặt trước Vạn Hào khách sạn tìm ta à, ta có quan hệ. Cách chương.